Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1171, Vạn Yêu Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, đã các ngươi đều nguyện ý cùng một chỗ xuyên qua Vạn Yêu Sơn Mạch. Ngày mai giờ thìn tại phường thị xuất khẩu chờ. Vượt qua lúc không đợi. Thẩm Duệ Dung nói xong lời này, cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Vương Tiểu Hữu, các ngươi lưu lại, lão thần có mấy lời muốn nói với ngươi. Tu sĩ khác lần lượt rời đi. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh lưu lại. Thẩm Duệ Dung không biết Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh. Bất quá nàng nhận được Thanh Liên tiêu ký. Mỗi chi thương đội đều có mình tiêu ký. Bình thường tới nói, từng cái thương đội đều sẽ lộ ra mình đại biểu thế lực. Để cho những cái kia giặc cướp sinh ra lòng kiêng kỵ. Thanh Liên tiên lữ tại Nam Hải thanh danh không nhỏ. Thẩm Duệ Dung tự nhiên cũng đã được nghe nói Thanh Liên tiên lữ tên tuổi. Thẩm tiền bối, Phương tiền bối, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh. Vương ra phía trước vậy hướng Trung Nguyên tu tiên giới vận chuyển tu tiên tài nguyên. Bất quá quy mô không lớn. Phần lớn tại mấy chục vạn linh thạch. Không có vượt qua 100 vạn linh thạch. Đây là Vương gia lần thứ nhất áp giải giá trị hơn 100 vạn hàng hóa. Trên thực tế, nếu không phải là Mộ Dung Vương tộc hạ đơn đặt hàng, muốn tại chỉ định thời điểm đưa đến, Vương Thanh Sơn cũng không muốn xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Hắn tình nguyện quay về Nam Hải, từ Đông Hoang đi vòng qua. Bất quá bởi như vậy, khẳng định hội kéo dài thời hạn. Đây là Vương gia cùng Mộ Dung Vương tộc lần thứ nhất hợp tác. Lần thứ nhất hợp tác tựu kéo dài thời hạn, sẽ cho Mộ Dung Vương tộc lưu lại ấn tượng xấu. Vương Tiểu Hữu, lão thân nghe nói qua Thanh Liên tiên lữ đại danh, người cấp lão thân mang một câu, có rảnh rỗi, Thanh Liên tiên lữ có thể đi chúng ta Thẩm gia làm khách. Chúng ta Thẩm gia tùy thời hoan nghênh. Thẩm Duệ Dung vẻ mặt ôn hòa nói, Thẩm gia những năm gần đây phát triển không thuận. Hai tên nguyên anh tu sĩ ra ngoài du lịch sau lưu tại trong tộc bản mệnh hồn đang tự dập tắt. Hai tên nguyên anh tu sĩ chết tại đại chiến bên trong. Một tên nguyên anh tu sĩ tọa hóa. Thẩm gia hiện tại là miệng cọp gan thỏ. Nhu cầu cấp bách minh hữu. Vương gia là mới phát khởi nguyên anh thế lực. Tiềm lực phát triển rất lớn. Thẩm gia muốn theo Vương gia tạo mối quan hệ. Trên thực tế, không chỉ Vương gia, Thẩm gia cùng nhiều cái mới phát khởi thế lực tạo mối quan hệ. Hy vọng tương lai Thẩm gia gặp được nguy nan thời điểm, Minh Hữu có thể làm viện thủ. Quảng cáo, Thẩm gia tại Nam Hải góc Tây Bắc, khoảng cách Ngũ Long Hải vực 7-8 ức dặm, cách quá xa, Thẩm gia có cái khác đối tượng hợp tác. Bất quá thích hợp biểu đạt thiện ý, đây là không có vấn đề. Vãn bối nhất định đem Thẩm tiền bối đưa đến. Cửu thúc cửu thẩm nếu là biết, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Thanh Sơn khách sáo đạo. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Duệ Dung muốn nói gì đâu. Kết quả chỉ là một câu lời khách sáo. Lão giả áo bào trắng xoay chuyển ánh mắt, lạc trên người Vương Thanh Sơn. Cười nói ra. Ngươi hẳn là Tiêu Giao Kiếm Tôn ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn đi. Vương Thanh Sơn gật đầu nói ra. Chính là, Phương tiền bối nhận biết gia sư. Chưa nói tới nhận biết. Nghe nói qua chứ, Tiêu Giao Kiếm Tôn tại Trung Nguyên tu tiên giới tìm kiếm khắp nơi Thất Tiệt Đao Hoàng. Tìm không thấy Thất Tiệt Đao Hoàng. Hắn tìm cái khác nguyên anh tu sĩ luận bàn. Ta một vị đối thủ cũ bại bởi Tiêu Giao Kiếm Tôn. Lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Biết được đối thủ cũ ăn quả đắng. Trong lòng của hắn có một loại nói không ra hưng thoải mái. Vương Thanh Sơn cười không nói. Hắn cũng đã được nghe nói chuyện này. Đông Hoang có cái Tiêu Giao Kiếm Tôn. Trung Nguyên có cái Thất Tiệt Đao Hoàng. Nam Hải có Nhật Nguyệt Song Thánh. Bắc Cương có nhất cái Cửu U Thượng Nhân. Về phần Tây Mạc. Hắn giải cũng không nhiều. Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Tiêu Giao Kiếm Tôn đều muốn theo đối phương luận bàn. Bất quá Tiêu Giao Kiếm Tôn đi Trung Nguyên tu tiên giới tìm kiếm Thất Tiệt Đao Hoàng thời điểm. Thất Tiệt Đao Hoàng đi vào Đông Hoang tìm kiếm Tiêu Dao Kiếm Tôn. Hai người đều nghe nói qua sự tồn tại của đối phương. Đáng tiếc vị năng giao thủ. Tốt, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần. Các ngươi lui ra đi. Ngày mai nhớ kỹ đúng giờ tại phường thị lối đi ra chờ. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh liên thanh đáp ứng. Lui xuống. Thẩm phu nhân, người nắm chắc được bao nhiêu phần xuyên qua Vạn Yêu Cốc? Vạn Yêu Cốc cũng không hay ứng phó. Lão giả áo bào trắng có một ít lo lắng hỏi. Lão thân nhận được tin tức. Hiện tại chấp trưởng Vạn Yêu Cốc chính là một tên bán yêu. Hắn đối nhân tộc vẫn là có hảo cảm. Đại Tần Vương triều nội bộ cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Lấy tể tướng cầm đầu cánh hữu chủ trương đối diện hướng thương khách thu lấy thuế nặng. Thế nhưng là lấy Trấn Tây Vương cầm đầu thế lực phái tả thế lực không đáp ứng. Ở vào biên cảnh phường thị đều là phái tả thế lực khống chế. Thu lấy thuế nặng sẽ ảnh hưởng phường thị thu nhập, từ đó ảnh hưởng phái tả lợi ích. Cánh hữu đây là tại phái tả miệng trong giành ăn. Phái tả dứt khoát đóng lại phường thị chuyện tống trận. Dù sao không thể tiện nghi đối thủ. Thua thiệt là toàn bộ Đại Tần Vương triều. Lão giả áo bào trắng một mặt khinh thường. Diễu cợt nói. Hừ, hiện tại Đại Tần hoàng tộc là dựa vào phái tả thế lực cướp đoạt hoàng vị bảo tỏa. Hiện tại ngồi vững vàng giang sơn. Phái tả thế lực càng lúc càng lớn. Khả năng phá vỡ hoàng tộc thống trị. Hoàng tộc liền bắt đầu nâng đỡ cánh hữu chèn ép phái tà. Được vị bất chính, chính là loại kết cục này. Chờ lấy đi, Đại Tần Vương triều sớm muộn xảy ra chuyện. Thẩm Duệ Dung cười không nói. Đại Tần Vương triều nội bộ xác thực có vấn đề. Bất quá có Thiên Ma Cung ủng hộ. Đại Tần Vương triều tạm thời không loạn lên nổi. Thiên Ma Cung là Đại Tần Vương triều đại phái đệ nhất. Thực lực không thể so với Nam Hải Thập Đại Tông môn yếu bao nhiêu. Chỉ cần Thiên Ma Cung ủng hộ hoàng tộc, Đại Tần Vương triều liền sẽ không xảy ra chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân đúng giờ xuất hiện tại phường thị lối đi ra. Bản chi thương đội đã đợi chờ đã lâu. Kết đan tu sĩ cộng lại có 20 danh. Cỗ lực lượng này không yếu. Vương Thanh Sơn lưu lại 3 tên tộc nhân. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, cũng tốt hướng gia tộc báo tin. Nhiều như vậy thương đội trải qua Vạn Yêu Cốc. Nếu như Vạn Yêu Cốc diệt bọn hắn, khẳng định phải tiếp nhận từng cái thế lực lửa giận. Đây cũng là Vương Thanh Sơn dự định gia nhập nguyên nhân chủ yếu. Cũng không lâu lắm, Thẩm Duệ Dung cùng lão giả áo bào trắng tự xuất hiện. Bọn hắn các mang theo hơn 20 danh tu tiên giả. Các mang 5 tên kết đan tu sĩ. Bọn hắn áp giải hàng hóa giá trị tối thiểu quá ngàn vạn linh thạch. Nếu không sẽ không để cho nguyên anh tu sĩ ra mặt. Đã đến giờ, xuất phát, không đến cũng không muốn rồi. Quảng cáo, Thẩm Duệ Dung vung tay lên. Mang theo đám người rời đi phường thị. 2 tên nguyên anh tu sĩ. 30 danh kết đan tu sĩ. Trên 100 trúc cơ tu sĩ. Cỗ lực lượng này đã rất cường đại. Từng cái thương đội đều lưu lại một bộ phận nhân thủ tại phường thị. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, còn có nhân cấp sở thuộc thế lực báo tin. Ra phường thị, Thẩm Duệ Dung tế ra một viên dài hơn thước xích sắc ngọc toa. Phù văn sáng rõ sau xích sắc ngọc toa phồng lớn đến hơn 30 trượng dài. Mặt ngoài hào quang lưu truyền không chừng. Tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Tất cả lên đi, có xích nguyệt toa thay đi bổ. Chúng ta tốc độ cũng sẽ mau một chút. Thẩm Duệ Dung dẫn đầu nhảy lên. Những người khác theo sát phía sau. Hồng quang lóe lên, xích nguyệt toa hóa thành một đạo xích sắc lưu quang bay vụt mà đi. Biến mất ở chân trời. Vạn yêu sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm. Từ hơn vạn tọa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành. Thế núi dốc đứng. Vạn yêu sơn mạch lâu dài bị trắng xóa hoàn toàn nồng vụ bao phủ. Có thể nhìn thấy đại lượng phi cầm tẩu thú. Nơi này yêu thú tài nguyên phong phú. Bất quá ít có tu tiên giả dám đến này săn giết yêu thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là vạn yêu cốc phạm vi thế lực. Vạn yêu cốc là nhất cái thế lực. Nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc đều có. Yêu tộc chiếm cứ chủ đạo. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.